Tạo hóa tiên đế, chương 41, săn giết hoang thú, gocchuyenaudio.com. Hắn thu hồi phong lôi kiếm, cưỡi tiểu bạch đi về phía chỗ sâu trong sơn mạch. Cũng không lâu lắm, nơi đây mùi máu tanh liền đưa tới một đám hắc ma lang. Phía trước có hai thiết nha dã chư, đều là hoang thú tam phẩm đỉnh phong. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác trong rừng rậm phía trước 20 trượng có hai con hoang thú. Tiểu bạch chúng ta một người một con như thế nào? Khương Tư Nam mỉm cười, tiểu bạch cũng hưng phấn liên tục gật đầu. Hai con thiết nha dã chư kia cũng phát hiện thân ảnh của Khương Tư Nam, kêu gào một tiếng liền vọt ra. Khá lắm, hai con thiết nha dã chư này so với tiểu bạch còn muốn khổng lồ, toàn thân dài khắp lông màu đen nồng đậm, diện mục hung ác, nhất là hai răng nanh tản ra màu sắc kim loại, hàn quang lập lòe. Khương Tư Nam phóng người lên, trên không trung ra một chiêu mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp oanh qua, quyền thế ngưng tụ, trong không khí vang lên thanh âm bạo tạc, khí lãng nổ tung, hung hăng đập vào trên người thiết nha dã chư. Oanh, thiết nha dã chư kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra sau, lập tức bị oanh bay vài chục trượng, nhưng mà lập tức lại đứng lên, ánh mắt huyết hồng nhìn về phía Khương Tư Nam. Da thô thịt dày, lực phòng ngự thật cường đại. Khương Tư Nam cảm giác được thiết nha dã chư này bất quá là 2 vạn cân lực lượng, nhưng mà da thịt của nó như cao su, thời điểm lọt vào công kích không ngừng rung rung, vậy mà có thể cắt giảm quyền thế của Khương Tư Nam. Đón thêm ta một chiêu thần long xuất hải. Khương Tư Nam cười lớn một tiếng, thân hình lần nữa bắn lên, âm thanh như rồng ngâm, hai đấm của hắn vạch phá không khí, mang theo 3 vạn cân lực lượng nện qua. Thiết nha dã chư cũng biết lợi hại, không dám đón đỡ, thân thể đột nhiên nhảy ra, răng dài vô cùng sắc bén đâm tới eo của Khương Tư Nam, nếu đâm trúng, Khương Tư Nam tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thân thể của Khương Tư Nam đột nhiên rớt xuống, nắm đấm cùng răng dài đụng nhau, một hồi thanh âm kim thiết giao kích, Khương Tư Nam thừa dịp lực đạo đã hết lại một quyền đập vào răng dài. Răng rác, răng dài của thiết nha dã chư bẻ gãy, đau đến nó ngao ngao gọi bậy, thân thể mãnh liệt rung rung, điên cuồng công kích về phía tứ phương, thân thể của Khương Tư Nam vô cùng linh hoạt, vận chuyển phong lôi bộ, lập tức xuất hiện ở bên cạnh thiết nha dã chư, sau đó một quyền vô cùng tấn mãnh nện vào đầu của nó. Phanh, lần này, thiết nha dã chư rốt cục ngăn không nổi, óc vỡ toang, thân hình ngã xuống đất. Phong lôi bộ là một loại thân pháp võ học đỉnh cấp, giống như gió nhẹ, nhanh chóng như sấm điện, vô luận là trong chiến đấu hay dùng để chạy trối chết, đều có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Một bên khác, tuyết sư tiểu bạch cũng lộ ra phong thái vạn thú chi vương của nó, tuy còn thấp hơn thiết nha dã chư một bậc nhưng mà khí thế uy mãnh vô song, cùng thiết nha dã chư đối chiến mấy lần, liền cắn đứt cổ đối phương. Trái tim cùng huyết dịch của thiết nha dã chư đều ẩn chứa linh khí khổng lồ, tiểu bạch trái tim của nó đều là của ngươi. Khương Tư Nam xé hai con thiết nha dã chư ra, cười ném trái tim cho tiểu bạch. Đồng thời hắn cũng bắt đầu từng ngụm uống huyết dịch của thiết nha dã chư. Không có chút mùi tanh, huyết khí cùng linh khí khổng lồ luyện hóa ở trong người, hắn cảm giác được toàn thân như hỏa thiêu, tinh khí vô cùng tràn đầy, huyết khí như tương. Thân thể của hắn bắt đầu rung rung, liền tại nguyên chỗ tu luyện giáng long. gocchuyenaudio.com Phục hổ quyền, theo quyền pháp vô cùng tấn mãnh chém ra, huyết khí vô cùng cường đại trong cơ thể hắn đang rất nhanh rèn luyện phổi. Mấy canh giờ sau, thân hình Khương Tư Nam ngừng lại, khí tức lại cường đại hơn một chút, trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc tự tin, tiếp tục như vậy, phối hợp với tạng phủ linh dịch, hồng mông tạo hóa kinh, hoang thú tinh huyết, hắn có lòng tin rất nhanh có thể đột phá đến tầng thứ 7. Tiểu bạch chúng ta đi. Khương Tư Nam thu 4 cái răng nanh vào, những cái này đều là tài liệu chế tạo thần binh, giá trị xa xỉ, sau đó gọi Tiểu Bạch tiếp tục bước về phía chỗ sâu trong sơn mạch. Tiểu Bạch cũng vô cùng hưng phấn, sau khi nuốt trái tim cùng tinh huyết của thiết nha dã chư, khí huyết của nó vô cùng tràn đầy, khí thế càng thêm cường hãn, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hôm nay Tiểu Bạch có linh trí của hài đồng chừng 10 mấy tuổi, hơn nữa cùng Khương Tư Nam ở chung nhiều năm, đối với một ít mệnh lệnh cùng ngôn ngữ của hắn đều có thể nhanh chóng lý giải. Khương Tư Nam cảm giác được trong chiến đấu, huyết khí mới dễ dàng bị kích phát nhất, tốc độ rèn luyện tạng phủ cũng gia tăng gấp bội, tu vi của hắn tăng trưởng tiến triển cực nhanh. Nhất định phải tìm kiếm hoang thú cường đại hơn, nhất định phải cùng cảnh giới lực lượng của ta tương đương, hoặc là cao hơn ta một chút, như vậy mới có thể đầy đủ kích phát tiềm năng, đạt được tốc độ tu luyện nhanh hơn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam dần hiện ra một tia minh ngộ. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua. Ở trong 3 ngày này, Khương Tư Nam xâm nhập đến 100 dặm trong đại hoang sơn, gặp rất nhiều hoang thú vô cùng cường đại. Có độc giác tê nghiêu khí huyết trùng thiên, cự lâm nghĩ cả đàn cả lũ chi chu, phi thiên hồ, hắc ma lang. Hắn và tiểu bạch cùng một chỗ, đánh chết vô số tam phẩm thậm chí hoang thú tam phẩm đỉnh phong, hơn nữa lợi dụng tinh huyết hoang thú tu luyện đều đạt được đột phá rất lớn.